Đích nữ trọng sinh ký. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thần bởi vì lúc ấy không đứng ra vì Ngọc Hy lấy lại công đạo, trong lòng rất khó chịu. 81 chung, văn, www.81zw, còn tâm tình không tốt, muốn ăn cũng liền không hào. Quế Mèm Ma thấy Ngọc Thần thần sắc, hỏi, cô nương, làm sao vậy? Hôm nay sự, cùng tam cô nương là hoàn toàn đáp không thượng quan hệ. Ngọc Thần cười khổ này đem ngay lúc đó cảnh tượng nói một chút. Ta cảm thấy rất xin lỗi tứ muội. Tứ muội bị như vậy đại ủy khuất, mà nàng lại vì nhị phòng danh dự, muốn một sự nhịn chín sự lành. Quế Ma Ma suy nghĩ một chút sau nói, cô nương, hôm nay sự, ta nếu là không có suy đoán sai hẳn là tứ cô nương thiết kế. Quế Ma Ma thật cảm thấy Ngọc Hy là cái làm ầm ĩ. Ngươi muốn tính kế võ thị đó là chuyện của ngươi. Đừng lôi kéo thượng tam cô nương nha. Ngọc Thần thật đúng là không hướng phương diện này tưởng, hỏi. Mà Ma nói lời này là có ý tứ gì? Ngọc Hy vì cái gì muốn thiết kế mẫu thân cùng Ngọc Dung? Quế Ma Ma một chữ trả lời Ngọc Thần. Hận, bởi vì Ngọc Hy hận võ thị, liên quan cũng chán ghét Ngọc Dung. Lần này, đem mẹ con hai người đều tính tiến đi vào. Ngọc Thần cũng không nhận đồng Quế Ma Ma nói. Vậy ngươi nói. Ngọc Hy như vậy làm đối nàng có chỗ tốt gì? Võ thị thanh danh quét rác Ngọc Dung thanh danh bị hao tổn, này đó đối Ngọc Hy không có một đinh điểm chỗ tốt. Quế Mèm Ma nói, cô nương, người có hay không hiện tứ cô nương từ lúc bắt đầu liền nhầm vào Thu Nhạn Phù? Tứ cô nương cùng Thu Nhạn Phù chính là không oán không thù, nàng vì cái gì muốn nhầm vào Thu Nhạn Phù? Đơn giản chính là lợi dụng Thu Nhạn Phù tới đả kích tam phu nhân. Ngọc Thần không tán đồng Quế Ma Ma nói, không có khả năng, ta đối Ngọc Hy cũng coi như hiểu biết, nàng không có khả năng liền bởi vì lễ vật sự liền đối võ thị ghi hận trong lòng. Ma Ma không cần quên mất, Ngọc Hy ngay từ đầu căn bản là không muốn giáo Ngọc Dung, là mẫu thân buộc Ngọc Hy đáp ứng. Hơn nữa, chuyện này xác thật là ngũ muội làm được quá mức. Ngọc Thần không tin hôm nay sự là Ngọc Hy thiết kế, nàng càng tin tưởng hôm nay sự là trùng hợp. Quế Ma mới không tin chuyện này là trùng hợp, nơi nào như vậy nhiều trùng hợp. Ngọc Thần hơi hơi thở dài một hơi, nói, Ma Ma, người đối Ngọc Hy thành kiến quá sâu. Ngọc Thần cũng không phủ nhận Ngọc Hy là cái có tâm kế, nhưng Quế Ma Ma lại đem Ngọc Hy xem thành là tâm kế thâm trầm một loại người, còn tổng làm chính mình đề phòng Ngọc Hy. Ngọc Thần thật cảm thấy Quế Ma Ma suy nghĩ quá nặng. Quế Ma có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể nói toàn Ma Ma đem Ngọc Hy giáo đến thật tốt quá, liền nàng đều chảo không Ngọc Hy đuôi cáo. Bất quá nghĩ toàn Ma Ma bản lĩnh, Quế Ma Ma cũng bình thường trở lại. Nếu không phải toàn Ma Ma không muốn cuốn vào thị phi chỉ nghĩ bo bo giữ mình, do đó vẫn luôn co đầu rút cổ ở tư thiện cục, toàn Ma Ma khẳng định sẽ không sớm như vậy thả ra cung. Lại nói tiếp cũng là tứ cô nương số phận, trước kia bao nhiêu người muốn lấy lòng nịnh bợ toàn Ma Ma. Nhưng đều nhập không được nàng mắt. Nhưng toàn Ma Ma lại cố tình đối nàng thượng tâm, còn đem giữ nhà bản lĩnh dạy cho nàng. Võ thị đầy mặt sương lạnh mà về tới Bích Đằng Viện. Hôm nay sự, làm nàng trở thành quốc công phủ cười liêu. Sống đến như vậy một đống tuổi, nàng còn không có giống hôm nay như vậy mất mặt quá. Thu Nhạn Phù lại là có khác ý tưởng. Gì, Dung muội muội, nếu là ta suy đoán đến không sai. Chúng ta hẳn là bị Hàn Ngọc Hy cấp tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền biểu muội đều không gọi, trực tiếp cả tên lẫn họ mà kêu. Bởi vì Thu Nhạn Phù biết, hôm nay bắt đầu, võ thị sẽ hoàn toàn ghét bỏ Ngọc Hy. Võ thị tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng lại không phải cái không đầu óc. Không có chứng cứ không cần hồ ngôn loạn ngữ, lần này sự làm nàng hoàn toàn minh bạch nơi này không phải Hà Bắc. Ở quốc công phủ chân chính đương gia làm chủ chính là lão phu nhân, tiếp theo là Thu Thị, mà nàng liền đệ tam đều bài không thường. Thu Nhạn Phù mặt một bạch, nói, gì, ta không phải hồ ngôn loạn ngữ, gì ngẫm lại, Hàn Ngọc Hy nếu là gần nhất liền đem sự tình nói rõ ràng, gì ngươi còn sẽ tức giận đến dùng trà ly tạp nàng sao? Nhưng Hàn Ngọc Hy kính môn về sau, nói kia một câu không phải vì cố ý chọc giận gì ngươi. Gì? Hàn Ngọc Hy nếu thật là cái lỗ mãng vô lễ lại như thế nào đến lão phu nhân cùng đại phu nhân yêu thích, như thế nào có thể đi theo Tống tiên sinh học tập. Còn có, Hàn Ngọc Hy chính là cùng giáo dưỡng Ma Ma học 5 năm, nàng há có thể không biết chống đối trưởng bối là tội danh gì. Thu Nhạn phụ ý tứ là Ngọc Hy là cái phi thường có tâm kế người, không trên mặt biểu hiện như vậy vô hại. Thu Nhạn phụ hiện tại cũng có chút sợ hãi, nếu không phải hôm nay sự, nàng cũng cho rằng này tứ cô nương là cái vô hại. Người này quá sẽ trang, hơn nữa tàng đến cũng quá sâu. Võ thị tinh tế tưởng tượng, thật đúng là như Thu Nhạn phụ theo như lời. Kia nha đầu chết tiệt kia từ vào cửa bắt đầu nói mỗi một câu đều khơi mào nàng lửa giận. Chỉ là, lại có một vấn đề ra tới, kia nha đầu như thế nào sẽ biết nàng như vậy nói có thể khơi mào nàng tức giận, còn sẽ làm nàng mất đi lý trí dùng khác biệt tạp nàng. Còn không có đãi võ thị suy nghĩ cẩn thận, Ngọc Dung chạy tiến vào, ôm võ thị đùi khóc lóc nói. Nương, những người đó muốn đem mụ mụ cùng áo lục các nàng mang đi. Nương, ta không cần bọn họ đi. Đến lúc này Ngọc Dung mới thật sự có chút sợ hãi. Vú nuôi chính là nàng thân cận nhất người, áo lục các nàng cũng là đi theo nàng nhiều năm như vậy, là thân như tỉ muội nha hoàn. Võ thị nghiêm mặt nói, nơi này không phải Hà Bắc, ngươi về sau không cần lại như trước kia như vậy tùy ý làm bậy. Bằng không, về sau nhất định đến thiệt thòi lớn, lần này nếu không phải nữ nhi cố ý lừa gạt nàng, đem ngay lúc đó sự đều nói cho nàng, như thế nào sẽ nháo thành cái dạng này. Nói đến nói đi, vẫn là nàng quá sủng Ngọc Dung, làm Ngọc Dung không có đúng mực. Ngọc Dung cái này thật sợ, nương, ta đã biết, ta về sau nhất định sửa. Nhưng ngươi có thể hay không đừng làm mụ mụ đi, đó là nàng vú nuôi, đối nàng tới nói lại thân bất quá. Võ thị kỳ thật sớm đối khúc mụ mụ có chút phản cảm, ngữ nhi đối khúc mụ mụ so đối nàng thân. Chỉ là phía trước tìm không ra thích hợp cơ hội, này sẽ có cơ hội tiễn đi khúc mụ mụ. Nàng cầu mà không được. Người tổ mẫu nói liền cha ngươi đều không thể làm trái. Ngươi cảm thấy nương đi cầu tình hữu dụng sao? Nhớ tới lão phu nhân nói ngày mai giờ mẹo liền phải đi thượng phòng, nàng liền cảm thấy đau đầu. Nàng đều bao lớn tuổi, thế nhưng còn muốn đi cấp lão phu nhân lập quy củ. Này về sau nhật từ, ngẫm lại liền gian nan. Ngọc Dung vẻ mặt bi thống mà trở về chính mình sân. Từ đây về sau nàng hận nhất chính là Ngọc Hy, không gì sánh nổi. Nếu không phải Ngọc Hy, nàng cũng bất đồng cùng vú nuôi còn có áo lục các nàng chia lìa. Võ thị nhìn còn không đi Thu Nhạn phù, nói, ngươi cũng hồi sân đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thị tuy rằng yêu thương Thu Nhạn phù, nhưng rất nhiều sự là sẽ không làm Thu Nhạn phù biết đến. Quay đầu, võ thị hỏi Trần Mụ Mụ, ngươi cảm thấy, chuyện này có phải hay không kia nha đầu thiết kế? Trần Mụ Mụ lắc đầu nói, phu nhân. Ta cảm thấy hẳn là trùng hợp, nếu thật là tứ cô nương thiết kế, kia nàng tất nhiên phải đối phu nhân cùng ngũ cô nương tính tình cực kỳ hiểu biết mới thành. Nhưng nhà nàng phu nhân cùng cô nương mới trở về nửa tháng, ngày thường cùng tứ cô nương tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nơi nào là có thể đem hai người tính tình sơ thấu. Võ thị là tán đồng Trần Mụ Mụ quan điểm, ta cũng cảm thấy không có khả năng, lý do chính là Trần Mụ Mụ theo như lời. Bị vài cá nhân cho rằng tâm kế thâm trầm Ngọc Hy, lúc này đang ở thư phòng, an tĩnh mà xem sách sử. Khổ phù ở ngoài cửa xoay vài vòng, cuối cùng nhịn không được, lo lắng hỏi Tử Tô. Tử Tô tỉ tỉ, cô nương một người ở trong phòng có thể hay không làm việc ngốc? Tử Tô lắc đầu nói, sẽ không, cô nương không phải sẽ làm việc ngốc người, việc này vốn chính là cô nương sở tính kế, như thế nào sẽ làm việc ngốc? Hai người nói chuyện thời điểm. Ngọc Thần từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Ngọc Hy nghe được Ngọc Thần tiến vào, tấn đem trong tay sách sử đổi thành y thư. Ngọc Thần vào thư phòng, nhìn đến Ngọc Hy buông trong tay y thư có chút ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Ngọc Thần này sẽ đang ở trong phòng thương tâm khổ sở, lại không nghĩ rằng Ngọc Hy thế nhưng đang xem thư. Xem vẫn là y thư, là Trương Trọng Cảnh bệnh thương hàn tạp bệnh luận, Ngọc Hy cười nói. Tam tỷ mời ngồi, khổ phù, thượng trà. Ngọc Thần nhìn cái bàn bên cạnh y thư, hỏi, tam muội muội như thế nào đang xem y thư? Ngọc Thần biết Ngọc Hy học dược thiện, nhưng học dược thiện không cần xem bệnh thương hàn tạp bệnh luận đi. Này nên là học y người xem mới là, Ngọc Hy giải thích nói, làm dược thiện yêu cầu kiêng dè rất nhiều đồ vật, nhiều xem chút thư tóm lại là không sai. Nhiều giải thích cũng không có, bởi vì nói cũng vô dụng. Nàng biết Ngọc Thần đối Ngọc Hy học dược lý vẫn luôn rất có phê bình kín đáo, cảm thấy nàng là quốc công phủ cô nương, không cần thiết đi học cái này. Ngọc thần xác thật không có biện pháp lý giải Ngọc Hy, phóng cầm nghệ cùng họa nghệ không học, chết sống muốn học dược lý, nàng khuyên rất nhiều biến cũng vô dụng. Học thứ này có ích lợi gì, muốn điều trị thân thể tiêu tiền thỉnh người chính là, các nàng nhân gia như vậy lại không phải thỉnh không dậy nổi. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào khuyên nhủ, Ngọc Hy đều là ăn quả cân quyết tâm, khuyên phục không được. Tứ muội muội, chuyện vừa rồi còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Ngọc Hy cười nói, ta lúc ấy là có chút khí bất bình, nhưng là tổ mẫu đã phạt qua ngũ muội muội, ta khẩu khí này cũng liền ra. Tính, không nói cái này, thôn trang thượng mới vừa đưa tới mới mẻ rau dưa, tam tỷ muốn hay không lưu tại ta nơi này dùng bữa. Thôn trang mỗi ngày đều phải tặng đồ đến tiệm bánh bao cùng tiệm tạp hóa. Ngọc Hy dứt khoát, khiến cho thôn trang thượng mỗi ngày cũng đưa một phần mới mẻ rau xanh cho nàng, đỡ phải làm phòng bếp lại thêm vào chọn mua một phần. Cũng vì chính mình tỉnh tiền. Ngọc thần cười lắc đầu nói, không cần, nếu tứ muội muội ngươi muốn xem thư, ta đây không quấy rầy ngươi. Ngọc Hy cũng không giữ lại, đem Ngọc thần đưa ra tường vi viện. Nhìn đoàn người bối cảnh, Ngọc Hy tâm tình thực phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay nàng là thật sự đem Ngọc thần đương tỷ tỷ như vậy đối đãi. Chỉ là hôm nay sự làm Ngọc Hy tỉnh táo lại, là nàng thiên chân. Ngọc thần cùng nàng không phải cùng loại người. Ngọc thần đem người nhà, gia tộc, thanh danh xem đến quá nặng, trọng đến độ quá hết thảy, bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Có một câu nói rất đúng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng cùng Ngọc thần không phải một cái nói, chú định không thể thổ lộ tình cảm. Ngọc thần cũng không có cảm giác được Ngọc Hy biến hóa, trải qua mấy năm nay toàn ma ma dạy dỗ. Người bình thường rất khó chân chính mà nhận thấy được Ngọc Hy chân chính ý tưởng. Tử Tô thử tính hỏi Ngọc Hy, cô nương, muốn hay không đi cha một chút? Tử Tô không có nói rõ cha cái gì, nhưng là nàng tin tưởng Ngọc Hy biết nàng ý tứ. Ngọc Hy lắc đầu nói, không cần cha, chờ lần sau nhìn thấy Phương Mụ Mụ, ta tự mình hỏi. Mặc kệ lúc trước sinh cái gì, nàng nương đều dùng mệnh con, cho nên, không nợ bất luận kẻ nào. P.S. Vé tháng 2 o thêm càng, về sau, mỗi đầy 20 chương vé tháng liền thêm canh 1. Cách chương.